Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, chương 40. Làm nhanh lên. Kiều San San mở to hai mắt, gương mặt cùng cái cằm bị một cỗ lực đạo nắm, không thể không hé miệng. Nàng ý thức chính đang nhanh chóng khôi phục, khóe mắt đã thấy một người đàn ông xa lạ. Cái này nam nhân cực kỳ thô lỗ, trực tiếp đem cái nào đó bất minh vật thể nhét vào mình miệng bên trong. Không cần cảm ơn, lần đầu gặp mặt, ta gọi Đường Nhàn, đem bác căn quả nhét vào Kiều San San miệng bên trong về sau. Đường Nhàn treo dáng tươi cười, ngữ khí nhu hòa, giống như là ôn nhu ấm nam. Đường Nhàn vậy cho là mình rất ấm, cứu được Kiều San San mệnh, còn tự tay đút nàng ăn đồ vật. Nghĩ đến ấn tượng đầu tiên thật là tốt, Kiều San San chỉ cảm thấy vị nụ bên trên truyền đến một cỗ chua xót hương vị. Nhưng người hơi tinh thần một chút, nàng không nói gì, chỉ là trừng mắt mắt to, nhìn về phía Đường Nhàn. Đường Nhàn sửng sốt hai giây, sau đó giật mình, nguyên lý đại khái liền cùng người có thể thanh bóng đèn nuốt vào đi, nhưng lại không có cách nào thanh bóng đèn phun ra một dạng. Kiều San San hiện tại không có khí lực, tựa hồ cắn không ra bác căn quả, vậy nhả không ra. Hình tượng này tựa hồ có chút không đúng. Đường Nhàn liền phi thường quan tâm đem bác căn quả lại rút ra một chút. Kiều San San mặt có chút hồng, không biết là bị tức hay là bởi vì khác. Các ngươi là ai? Nàng thanh âm yếu ớt, ngữ khí lại có chút cảnh giác. Ta đã giới thiệu qua, nàng gọi Đông Nhiễm, đây là muội muội ta. Đường Tiểu Cửu nói ngắn gọn, chúng ta là tới cứu ngươi, mặt khác hy vọng ta thành lập một cái đội ngũ, thiếu cái bác sĩ, cho nên thuận tiện cũng là đến chiêu mộ ngươi. Đường Nhàn nhận là thời gian thật rất dư giả, nhưng hắn vẫn là lựa chọn đi thẳng vào vấn đề. Đồng Nhiễm đã không muốn nói chuyện, Đường đại ca cho Kiều San San ấn tượng đầu tiên sợ là kém đến không thể lại kém. Gặp Kiều San San không có ăn, Đường Nhàn chỉ trái cây, nói ra, đây là bác, ta biết, không cần ngươi nói, im miệng. Kiều San San làm bác sĩ, tự nhiên vẫn là nhận biết một chút khu mỏ quặng thực vật. Nàng ánh mắt băng lãnh, nhưng vẫn là tiếp nhận Đường Nhàn hảo ý. Tự sát phương thức bên trong, khó nhất làm được, chính là đem mình tươi sống chết đói cùng nín chết. Một khi đối đồ ăn hoặc là dưỡng khí khao khát đến cái nào đó trình độ, lý trí trong nháy mắt liền hội tan rã. Kiều San San không thích tại mặt người trước ăn đồ vật, nhất là tại người xa lạ trước mặt ăn cái này đồ vật, chỉ là nàng thực sự quá đói. Đường Nhàn trêu ghẹo nói, kỳ thật loại trái này nước phong phú, nhất là ngươi bây giờ cần tối đại hóa hấp thu dinh dưỡng, nhất tốt lựa chọn mút thỏa thích, mà không phải trực tiếp nuốt vào. Đại nhân không lại bởi vì tiểu nữ hài ăn kem cây tư thế liền kết luận tiểu nữ hài không thuần khiết, bởi vì đứa trẻ ăn kem cây vốn là như thế, cho nên người vậy không cần tận lực đi nuốt, làm như thế nào ăn liền làm sao ăn đi. Đồng Nhiễm cùng Kiều San San cùng nhau mặt hồng, người này biết rất rõ ràng người khác đói không được, nhưng lại xấu hổ tại ăn loại này hình dạng trái cây, còn chuyên môn giảng chút để cho người ta càng thẹn thùng lời nói. Ngược lại là Đường Tiểu Cửu nói ra, Đường Nhàn ca ca, cái kia trái cây ăn ngon không? Ngươi nếm thử. Đường Nhàn lại lấy ra một cái nhỏ một chút mà bác căn quả. Đường Tiểu Cửu sau khi nhận lấy, không chút do dự cắn một miếng lớn. Hai giây về sau, nàng ánh mắt đờ đẫn bắt đầu, Đường Nhàn ca ca cho đồ vật đều là ăn ngon, cái này trái cây khó ăn như vậy, là trái cây thật khó ăn còn là đầu lưỡi mình bị hư? Ăn ngon à, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút mà. Đường Nhàn cười nói, cái thứ nhất nhất định là ảo giác. Đường Tiểu Cửu liền lại ăn một miếng, nhưng vẫn là rất khó ăn à. Nàng kinh hoàng cùng bản thân hoài nghi thần sắc, ngược lại là Thanh một bên cương nghiêm mặt Kiều San San làm cho tức cười. Ngươi người này, làm gì khi dễ tiểu bằng hữu, tiểu muội muội, cái này không thể ăn, ngươi tranh thủ thời gian ném đi thôi. Đường Tiểu Cửu nhìn thoáng qua Đường Nhàn, lại liếc mắt nhìn Kiều San San, lại nhìn một chút vốn nên là tốt ăn đồ ăn, bắt đầu hoài nghi cáo sinh, nhìn xem trẻ con đáng yêu ngây thơ, Kiều San San lại là bị người cứu, thần sắc liền hòa hoãn chút. Ta nhất định phải trở về, đã ở chỗ này chờ đợi rất nhiều ngày, cảm ơn các ngươi đã cứu ta, ta tính hơi có tài sản, nói cho ta biết các ngươi phương thức liên lạc, ta hội báo đáp các ngươi. Kiều San San rất tỉnh táo. Đường Nhàn đem hồng vĩ thụ quả cho Đường Tiểu Cửu, đem Đường Tiểu Cửu trong tay bác căn quả cầm tới. Đường Tiểu Cửu ăn một miếng ăn ngon hồng vĩ thụ quả, bừng tỉnh đại ngộ, vừa rồi đều là ảo giác. Đường Nhàn ca ca cho đồ vật làm sao có thể không thể ăn. Đường Nhàn nói ra, ngươi yêu cầu cực kỳ hợp lý, nhưng ta yêu cầu là ngươi gia nhập ta đội ngũ, ta không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian, ta liền nói rõ, hoặc là ngươi liền chết ở chỗ này, để đốt huyết đoàn triệt để trở thành lịch sử, hoặc là ngươi liền lựa chọn sống sót. Ta còn hội mang ngươi làm thịt đầu kia hoa xà, mặc dù không có ý nghĩa gì, nhưng ngươi tâm tâm niệm niệm muốn báo thù, cũng coi như hoàn thành mục tiêu cuộc sống. Tùy ý cắn một cái bác căn quả, Đường Nhàn tựa như là khi còn bé cùng phụ thân hái dưa leo lúc một dạng. Cầm trong tay dưa leo, liền thỉnh thoảng ăn một miếng, về phần trái cây cái gì hình dạng, hội sẽ không ăn, bắt đầu chướng tay gai mắt, để ý loại chuyện này. Theo Đường Nhàn liền là không có đói đủ. Kiều San San cảm thấy người này nói chuyện tốt ngay thẳng. Nàng lắc đầu, ta cùng ta đội viên cùng một chỗ lịch luyện 4 năm. Chúng ta tân tân khổ khổ bò tới thợ săn bảng 29 tên. Bọn hắn mặc dù chết rồi, nhưng vĩnh viễn là ta đội viên cùng đồng bạn. Ta là không thể nào vứt bỏ bọn hắn. Nếu như là những điều kiện khác, ta có thể đáp ứng ngươi. Đáng giá khâm phục. Cái kia cáo từ. Đường Nhàn đứng dậy liền trực tiếp lôi kéo Đường Tiểu Cửu rời đi. Đồng Nhiễm sửng sốt. Chuyện gì xảy ra? Đường đại ca làm sao không nhiều kiên trì mấy vòng? Đường Nhàn đi đến cửa hang, nhìn Đồng Nhiễm còn đứng lấy, liền dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn thoáng qua Đông Nhiễm. Đông Nhiễm quay đầu nhìn thoáng qua Kiều San San, lại nhìn một chút Đường Nhàn, cuối cùng đi theo. Đi, Kiều San San cũng có chút mộng, mặc dù nàng nói với Đường Nhàn lời nói cũng không phải là giả mồm khách sáo, mà là thật không muốn gia nhập khác đội ngũ, nhưng trong lòng suy nghĩ coi như không thể đồng ý. Cái này nam nhân tổng hội cứu mình ra ngoài đi. Hắn vậy mà thật trực tiếp đi. Hắn nên còn hội trở về à. Kiều San San bỗng nhiên có chút hoảng. Đường Nhàn xác thực đi. Ngược lại là không đi xa. Tại Tàn thì hẻm núi một chỗ hiếm thấy có thể thấu qua chỉ đường hoè nhánh lá nhìn thấy bóng đêm địa. Phương mang theo Đường Tiểu Cửu. Tại cái này rừng núi hoang vắng bắt đầu ngắm trăng. Đêm nay mặt trăng rất tròn, Đồng Nhiễm nhìn xem Đường Nhàn một điểm không thèm để ý. Có chút bất an nói ra, Đường đại ca, chúng ta đều đã tới nơi này, coi như Kiều tiểu thư nàng không đáp ứng về chỗ, nhưng cũng phải cứu người a. Người yêu đi thì đi, không đáng nói với ta. Đường Nhàn bình tĩnh nói ra, ngoặc kép chấm chấm, cho nên đến cùng hay là cứu vẫn là không cần cứu a. Chúng ta không đi cứu nàng, Kiều tiểu thư thật sẽ chết, thật hâm mộ không phải tại tầng dưới chót lớn lên người. A, đây là ý gì? Đồng Nhiễm không hiểu, Kiều San San sẽ chết. Chuyện này vốn là không có bất ngờ, một người tại tuyệt cảnh dưới, nếu như không có bỏ qua hết thảy đi sống sót giác ngộ. Như vậy tử vong đã đến lúc, liền không có tiếc nuối tư cách cùng phàn nàn quyền lực. Đường Nhàn phát hiện mặt trăng thật là thấy thế nào đều không ngại. Khó trách lịch sử loài người bên trên có nhiều như vậy tình cảm phức tạp, toàn bộ ký thác ở trên mặt trăng. Đường Tiểu Cửu vậy ngồi xổm nhìn xem đỉnh đầu một nắm tinh không. Nàng nghe không hiểu Đường Nhàn ca ca cùng ngực lớn tỉ tỉ đang giảng cái gì. Chỉ cảm thấy mặt trăng thật tròn, nhìn ăn thật ngon bộ dáng. Ta tới nơi này chính là nàng sống sót duy nhất cơ hội. Phá vỡ nàng vốn nên chết đi nhân quả. Nàng có thể lựa chọn không tiếc hết thảy đi thỏa mãn ta yêu cầu. Nịnh nọt ta, đây là nàng quyền lực. Ta cũng có thể lựa chọn vô điều kiện trợ giúp nàng. Mang nàng rời đi, ta cũng có thể thờ ơ chỉ coi nhìn ngắm phong cảnh qua đường nơi này. Đây là ta quyền lực. Đông Nhiễm cứng đờ, giờ khắc này Đường đại ca mang theo một cỗ để cho người ta có chút không dễ chịu lý tính. Dùng đạo đức dẫn đạo tư duy, ta kính nể loại người này, ta chân thành hy vọng dạng này người có thể bị vận mệnh thiện đợi. Nếu như có thể, ta cũng rất muốn sống ở thế kỷ 21 cổ đại. Thời đại kia đứa trẻ thường xuyên phàn nàn cuộc đời mình, nhưng lại không cần cùng ta cùng cái kia chút tầng dưới chót nhân viên một dạng. Trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, tại tầng dưới chót sinh hoạt pháp tắc rất đơn giản, làm nhiều có nhiều, đồng giá trao đổi, mong muốn thu hoạch bất kỳ vật gì, đều phải trả giá thật lớn. Kiều San San muốn tiếp tục sống, lại muốn cự tuyệt tại yêu cầu. Trong mắt của ta, chính là nàng sống sót quyết tâm không đủ. Dạng này người, cho dù là tương lai làm ta đồng đội, nàng vậy sớm tối sẽ chết. Không làm được đường bất tử, vậy liền hiện tại đi chết. Đường Nhàn ngữ khí hoàn toàn như trước đây mây trôi nước chảy. Chỉ là những lời này nghe có chút lãnh huyết, nhưng hắn chính là như vậy muốn. Một nữ nhân bởi vì tự thân nguyên nhân hãm sâu hiểm cảnh, sắp phải chết, chỉ cần không có người cứu nàng, nàng chắc chắn phải chết. Lúc này một cái nam nhân tới, hắn có thể cứu cái kia sắp chết nữ nhân, nhưng nữ nhân cuối cùng chết rồi. Như vậy là không nên đem nữ nhân nguyên nhân cái chết quy về nam nhân không cứu hắn. Đường Nhàn sẽ không nghĩ loại này nhàm chán vấn đề, bởi vì tầng dưới chót mỗi ngày đều có cộng tác viên chết. Vậy một mực có thể cứu rỗi bọn hắn người, có ít người xác thực có thể còn sống sót. Bọn hắn vì sống sót, cái gì đều có thể làm, cho nên tại người cứu rỗi xem ra, dạng này người là có được cứu chuộc giá trị, cũng có chút người lựa chọn mang theo kiêu ngạo chết đi. Đường Nhàn tôn trọng những người này, nhưng không tán đồng đối với Kiều San San muốn sống sót ý nghĩ. Đường Nhàn cực kỳ lý giải, vậy cực kỳ ủng hộ, nhưng làm tầng dưới chót người, hắn biểu thị đi, nhưng là đến thêm tiền, không phải tình cảm không đủ. Đi, gió đêm có chút mát, ra khỏi sơn cốc lại đi mắc lều bồng a. Trầm mặc hồi lâu, Đường Nhàn bỗng nhiên mở miệng, nắm Đường Tiểu Cửu tay, hướng phía bắc đi đến. Đêm đã khuya, tối nay có phong, hướng gió hướng nam. Đông Nhiễm không có ý đi ngủ, Đường Nhàn cũng không có, nhất là Đường Tiểu Cửu thế mà nhìn mặt trăng đều có thể nhìn thèm. Tại Tàn Thì Cốc phía bắc đóng tốt lều vải về sau, Đường Nhàn liền dự định làm một bàn thịt kho tàu tai lợn. Bất quá đầu tiên hắn phế đi chút tâm tư đi giết hai cái heo, đây cũng là Đông Nhiễm không có ý đi ngủ nguyên nhân. Đường Nhàn an bài nàng trông coi lều vải, không cho phép rời đi lều vải, mình thì mang theo Đường Tiểu Cửu ra ngoài tản bộ một vòng. Trong quá trình này, Tàn Thì hẻm núi bên ngoài truyền đến một chút khiến người sợ hãi bất an rung động. Không bao lâu, Đường Nhàn cùng Đường Tiểu Cửu liền trở về, cầm trong tay bốn mảnh đẫm máu tai lợn. Cái này tai lợn đủ lớn, một mảnh liền có hai bàn tay mở ra bình thường lớn. Bốn mảnh tai lợn rửa sạch sẽ sau liền bỏ vào trong nồi. Nhìn đầy đủ để ba người ăn no nê một đoạn, Đông Nhiễm không có hỏi cái này hai cái tai lợn làm sao tới. Nàng vậy không nhận ra đây là cái gì, khu mỏ quặng sinh vật. Khu mỏ quặng bên trong heo rừng, nghĩ đến cũng không tốt giết, nhưng loại này không dễ giết tiêu chuẩn. Đối Đường đại ca tới nói không thích hợp. Ước chừng qua hơn một giờ, Đường Tiểu Cửu thèm lăn lộn đầy đất. Đường Nhàn rốt cục thanh một bàn thịt kho tàu tay lợn làm xong. Mặc dù cái kia hai cái thiết quán chưa rất cứng, nhưng cũng may bọn chúng lỗ tai cực kỳ mềm. Tốt, đến ăn đi. Đường Nhàn mang sang tay lợn. Đường Tiểu Cửu đầy máu phục sinh, tại chỗ nhảy lên. Đồng Nhiễm nguyên bản cảm thấy mình nên không có gì khẩu vị, nhưng Đường Tiểu Cửu đều thanh đĩa bưng đến miệng mình trước. Ngực lớn tỉ tỉ, ngươi ăn a. Đường Tiểu Cửu mở to mắt to nhìn Đông Nhiễm. Đường Nhàn nói ra, đang ăn hàng đứa trẻ thế giới bên trong, nguyện ý thanh mỹ thực chia sẻ ra ngoài, nói rõ ngươi ở trong mắt nàng rất trọng yếu. Đông Nhiễm nghe xong, tự nhiên không tiện cự tuyệt tiểu cô nương hảo ý. Ăn vài miếng, liền cũng không nhịn được, càng ăn càng nhiều. Một mâm lớn tay lợn rất nhanh tại hai nữ nhân thế công hạ không có một nửa. Nguyên bản bởi vì Đường Nhàn không cứu được Kiều San San, Đồng Nhiễm còn có chút khó chịu, nghĩ đến mình bây giờ là ăn không biết vị. Về sau nàng phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Ăn ngon thật, Đường Nhàn lần này không để cho hai người bọn họ ăn xong. Nói ra, dạ dày chỗ bài tiết chất kích thích sinh trưởng không chỉ có thể để cho người ta sinh ra ăn đồ vật dục vọng, còn có thể cường hóa khứu giác. Các người ăn tốc độ muốn chậm một chút nữa mà. Kiều San San cảm giác có chút khó mà nhẫn nại. Một cái bát căn quả để nàng tinh thần không ít, nhưng cảm giác đói bụng kỳ thật gian nan nhất một đoạn thời gian chính là còn có sức lực đi cảm thụ đói đoạn thời gian kia. Nhất là bây giờ nàng còn ngửi thấy một cỗ thịt kho tàu xử lý độc hữu ngọt vị mặn đường. Đây quả thực muốn mạng. Làm bác sĩ, nàng đương nhiên biết mình thân thể nhu cầu là cái gì. Kiều San San cắn răng, không mang theo khi dễ như vậy người. Tại người nhất đói thời điểm, còn để cho người ta ngửi lấy mỹ thực mùi vị. Phong hướng nam thổi, nam nhân kia nhất định là bởi vì cái này mới cố ý tại phía bắc làm lên ăn đến. Kiều San San không nghĩ quá lâu, ngửi được mùi vị đó về sau, cuối cùng nhịn không được. Bất kể nói thế nào, cho dù chết cũng phải làm cái quỷ chết no không phải. Nàng chống đỡ đứng người dậy, chậm rãi hướng phía bắc mà đi đến. Thuận hơi thở bên trong thơm ngọt chỉ dẫn, nàng bước chân nhưng không có tăng tốc, thậm chí còn ngừng lại. Kiều San San nhìn xem phương bắc đen kịt, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tại phía bắc, cái này vài ngày nàng vẫn muốn từ nơi này rời đi, đuổi theo cái kia giết đốt huyết đoàn thành viên đại xà. Nhưng phía bắc một mực có hai cái thiết quán chưa thủ ở nơi đó. Hoàn mỹ cấp sinh vật bên trong, thiết quán chưa xem như yếu nhược, nhưng chung quy là hoàn mỹ cấp. Kiều San San đừng nói đối mặt hai cái thành niên kỳ thiết quán chứ, chính là đối mặt một cái tuổi già, vậy không có phần thắng chút nào. Nàng nghi hoặc nhìn về phía trước bóng đêm, Đường Nhàn làm sao dám tại loại địa phương kia ăn đồ vật. Vẫn là loại mùi này rất dễ dàng hấp dẫn dã thú đồ ăn. Cái kia hai cái thiết quán chưa đâu. Nói đến, tàn thì hẻm núi chung quanh cái này chút dã thú đâu. Kiều San San lại mở ra bước chân. Loại này làm cho nhân loại dạ dày không cách nào kháng cự hương vị. Không thể nào là cái này chút mãnh thú làm được. Tất nhiên là Đường Nhàn. Có lẽ bọn hắn không có có ý thức đến làm như vậy rất nguy hiểm sự tình. Kiều San San vậy mà có chút bận tâm, liền bước nhanh hơn, đi ước chừng mười mấy phút. Nàng nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt sắc lều vải. Đường Nhàn cùng Đông Nhiễm cũng nhìn thấy cách đó không xa Kiều San San. Đông Nhiễm vui mừng, Đường Nhàn rất bình tĩnh, nói ra, tiến đến ăn chút gì. Nơi này có hai cái hoàn mỹ cấp sinh vật, các ngươi liền không sợ dẫn tới bọn chúng à.